Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 328. Tinh vực sáng trong đó một viên màu lam sao trời đặc biệt thấy được. Đương nàng tầm mắt dừng lại tại đây viên màu lam sao trời thượng khi trái tim cơ hồ đình nhảy một phách, một cổ mạc danh mãnh liệt cảm tình nháy mắt chướng đầy nàng trái tim. Tựa hồ có thứ gì muốn từ đầu quả tim tràn đầy ra tới, lệnh nàng hận không thể lớn tiếng kêu gọi. Nhưng mà, khắp tinh vực chỉ là hơi hơi sáng một cái chớp mắt liền lại chậm rãi ảm đạm rồi đi xuống. Cầu cầu có chút mỏi mệt thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Chủ nhân, ta hiện tại năng lực chỉ đủ làm ngài xem liếc mắt một cái toàn bộ tinh vực tình huống. Ta hiện tại có điểm mệt nhọc, khả năng muốn ngủ một thời gian. Cái này bản mạng tinh thủy, ta tạm thời đem nó cấp phong ấn tại ngài huyền khư cảnh nội, ngươi yêu cầu chậm rãi dung hợp mới được. Bản mạng tinh thủy lực lượng thập phần thuần hậu, ngươi khả năng yêu cầu 1 đến 2 tháng thời gian mới có thể hoàn toàn đem nó dung hợp rớt. Cây nhỏ thấp giọng nỉ non, chủ nhân hoàn toàn dung hợp bản mạng tinh thủy sau, đại khái là có thể đột phá thập cấp đại huyền sư, hoàn chỉnh mở ra ngài nội giới đi. Kiều Mộc ánh mắt hơi hơi buông lỏng, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Cầu cầu ngươi, muốn ngủ bao lâu, quảng cáo, đại khái yêu cầu 2-3 tháng thời gian, có lẽ sẽ càng lâu điểm đi. Cây nhỏ khốn đốn thanh âm vang lên, ta đem thánh thủy kéo vào tinh vực tiêu hao không ít sức lực nột vừa rồi không cảm thấy, hiện tại cảm giác càng ngày càng mệt nhọc ố. Kiều Mộc, khụ, ngươi đại khái là tấu mệt mỏi, vừa rồi ngươi nhiều vênh váo tận trời a, đem tiểu thủy tích tấu đến khóc cha gọi mẹ, trong nháy mắt liền đặt ngươi lão đại vị trí. Chủ nhân, này 2-3 tháng ta vô pháp đem ngươi kéo vào đào nguyên tinh, ngươi muốn chính mình cẩn thận một chút, đừng làm ta lo lắng. Kiều Mộc trong lòng hơi ấm, nghe đứa nhỏ này khí miệng lưỡi lại cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, hảo hảo bế quan, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta chính mình có thể ứng phó lại đây. Cầu cầu không có thanh âm, Kiều Mộc có chút không yên tâm khai nội coi, nhìn thoáng qua đan điền. Thấy cây nhỏ cành lá toàn bộ tụ lại lên, giống như một thân cây cầu, đem nó bản thân hoàn toàn bao vây lên. Ngay cả cái kia tung tăng nhảy nhót thụ nhân, giờ phút này cũng chính nằm ngửa ở rễ cây dưới chân, hoàn toàn bất động mảy may. Cây nhỏ từng nói qua, nó hiện giờ đại khái chỉ là ở vào ấu sinh kỳ sơ cấp giai đoạn. Thần thủy vào nàng huyền khư cảnh, đối cây nhỏ bộ rễ trưởng thành tất nhiên cũng có dễ chịu chỗ tốt, bằng không nó sẽ không nhanh như vậy muốn đi bế quan. Không xong, này tích thủy như thế nào đi ra ngoài? Kiều Mộc đột nhiên nghĩ đến điểm này, trong lòng hơi hơi một lột bột. Đây chính là sư môn trên dưới, đường tổ tông tự cung phụng triều bái thần vật, bản thân lại đem nó lộng tiến đan điền huyền khư cảnh, này cách làm cũng quá không phúc hậu. Chủ nhân, ta có thể chính mình đi ra ngoài. Bánh bao âm nhuyễn nhuyễn manh manh đát vang lên. Vậy ngươi đi ra ngoài đi. Kiều Mộc nhàn nhạt mà thu hồi nội coi, lúc này mới phát hiện sư phụ cùng từ sư thì chính thần sắc hơi mang lo âu mà bắt lấy tay nàng nhẹ nhàng lay động. Nàng trầm ở bên trong coi bên trong lâu lắm, đều không nhớ rõ lúc này còn ở thông huyền bảo địa hang động bên trong. Không có việc gì, sư phụ sư tỷ, Kiều Mộc vội cho các nàng một cái trấn an ánh mắt. Mộ Dung Tâm trầm khuôn mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi thần thủy đối với ngươi làm cái gì? Vèo, một đoàn thủy quang bỗng nhiên phá không mà hiện ở Kiều Mộc bên tai di động tản ra doanh doanh thủy nhuận màu lam quang mang. Mọi người phòng bị tính mà tay run lên, làm ra công kích tư thái, đãi thấy rõ là thần thủy đại nhân khi, lại đồng thời nhẹ nhàng thở ra, liên tiếp đem cánh tay cấp thả xuống dưới. Cô ném, đột nhiên, thủy đoàn hai bên vươn bốn tiệt bụ bẫm, củ sen dường như tiểu thù tiểu cước. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.